Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, đem các ngươi trưởng môn gọi tới. Kỳ Tiên Tông bên trong, lòng người đại chấn, nghe nói hai ngày trước Ngự Long Tông chí cường giả Thiên Âu Thượng Tiên dẫn mười mấy vị các đại môn phái hóa dương cảnh chí cường linh tu đi trước Trần Gia Thôn, vây công Trần Thị Nhất Tộc. Ta vốn cho là Trần Thị Nhất Tộc nhất định sẽ bị Thiên Âu Thượng Tiên diệt tộc. Không nghĩ tới lấy được tin tức nhưng là Thiên Âu Thượng Tiên cùng 10 các vị tiền bối tập thể mất tích. Đúng a, tất cả tương quan môn phái đều đang liên lạc những thứ kia tiền bối, cũng không có một cái có thể được đáp lại. Những thứ này tiền bối liền thật giống như hư không tiêu thất một dạng. Mặc dù như vậy, cũng không thể chứng minh những thứ kia tiền bối đã ngã xuống. Có lẽ bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một tòa tiên cung đang ở bên trong thám hiểm tầm bảo. Nghe nói tại mười mấy năm trước, có linh tu tại Chiết Tỉnh tìm được một tòa tiên cung di tích. Ngắn ngủi trong 10 năm liền tu tới hóa dương cảnh hậu kỳ, cũng kéo một cái môn phái kéo xa. Cái kia Trần Lâm đàng hoàng công khai xuất hiện tại chúng ta tông môn bên ngoài, còn to gan lớn mật công kích ta Kỳ Tiên Tông hộ sơn tiên trận, nhất định là hữu sở y ỷ vào. Hắn chính là Trần Lâm, nhìn lấy thật trẻ tuổi. Đúng a, nghe nói hắn mới vừa tràn đầy 18 tuổi, cũng đã thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, hơn nữa còn người mang một cái bán tiên khí, dựa vào cán tiên kiếm kia, hắn giết chết Long Hành Tông thái thượng trưởng lão Hồng Diệp Thượng Nhân. Hồng Diệp Thượng Nhân, đây chính là hóa dương cảnh hậu kỳ chí cường linh tu a. Tà ác thợ săn yêu tinh, thật là đáng chết. Đều chớ nói, ta tông trưởng lão tại sao không có hiện thân, mặc cho hắn một cái thợ săn yêu tinh bên ngoài ầm ĩ, còn công kích phái ta tiên trận, truyền ra ngoài ta linh tu thánh địa uy nghiêm ở chỗ nào? Kỳ Tiên Tông tông ngoài cửa trên quảng trường, trong thời gian ngắn liền tụ tập mấy trăm vị linh tu. Tu vi cao có thấp có, bất quá trong đó ít nhất có một thành là nuốt nguyệt cảnh giới, đạt hơn 10 người. Như vậy có thể thấy thân là linh tu thánh địa Kỳ Tiên Tông thực lực là cường đại đến mức nào rồi. Là hắn, trong đám người, một cái mặt mũi tuyệt đẹp nữ tu sắc mặt hơi trắng bệch, y xương sư muội, một người dáng dấp tuấn tú thanh niên đi tới nữ tu bên người. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên không bóng người, hắn chính là cái kia khi dễ ngươi tiểu tử. Y xương tiên tử vội vàng nói, thanh kiếm sư huynh, người nói nhỏ thôi, không nên bị hắn nghe được rồi. Thanh kiếm thượng nhân hừ lạnh nói, ta mới không sợ hắn, chẳng qua chỉ là may mắn lấy được một cái bán tiên khí may mắn mà thôi. Huống chi nơi này là Kỳ Tiên Tông, coi như bị hắn nghe được thì như thế nào? Y xương sư muội, thanh kiếm thượng nhân nhìn lấy y xương tiên tử, cười nói, nhiều nhất còn nữa thời gian 3 năm. Ta liền có thể đột phá tới hóa dương cảnh giới, trở thành tông môn trưởng lão. Bàn về thiên phú, ta cũng không hắn kém bao nhiêu. Y xương tiên tử có chút không nói gì, thầm nói, thanh kiếm sư huynh mặc dù là tông môn xếp hạng thứ 3 thiên kiêu, nhưng cũng đã là 30 tuổi ra mặt, mà cái kia Trần Lâm tuổi gần 18 tuổi, có thời gian mười mấy năm chênh lệch, làm sao so với? Dĩ nhiên, lời này nàng là không có khả năng nói ra được. Thanh kiếm thượng nhân không chỉ thiên phú kinh người, hơn nữa còn là tông môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền, tại tông môn địa vị xa cao hơn nàng. Chờ thanh kiếm thượng nhân đột phá tới hóa dương cảnh giới, trở thành tông môn trưởng lão, tại địa vị trên liền có thể so với vai cha nàng Hắc Triều thượng nhân. Bạch, đang lúc này, một ông lão từ trên trời hạ xuống. Người nào dám tới ta Kỳ Tiên Tông sinh sự? Lão giả giống giận, là nhị trưởng lão. Chúng đệ tử của Kỳ Tiên Tông trên mặt lộ ra vui mừng. Thanh kiếm thượng nhân mang theo y xương tiên tử nghênh đón, hành lễ nói, đệ tử thanh kiếm, y xương, bái kiến nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn lấy hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không tệ, trên trở về đệ tử chân truyền trong lúc đó thi đấu, ngươi mặc dù thua ở thiếu trưởng môn thủ hạ, nhưng cũng không có vì vậy mà mất đi tự tin. Ngược lại nhân họa đắc phúc, một lần lên cấp nuốt nguyệt cảnh hậu kỳ, không có ném đại sư huynh mặt. Trên mặt thanh kiếm thượng nhân lộ ra một tia tự đắc. Nhị trưởng lão khen ngợi cũng để cho hắn phi thường hưởng thụ. Tại bên trong tông môn có thể có được nhị trưởng lão khen ngợi đệ tử nhưng không có mấy người. Nhị trưởng lão, cái kia thợ săn yêu tinh Trần Lâm ngay tại tông môn bên ngoài. Mới vừa rồi còn tùy ý công kích phái ta hộ tông tiên trận. Thật là không có có đem ta Kỳ Tiên Tông coi ra gì. Hai ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía trời cao. Tiểu tử kia chính là dùng Sơn Hà kiếm giết Hồng Diệp thượng nhân Trần Lâm. Là hắn. Thanh kiếm thượng nhân gật đầu. Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Thật can đảm. Lại dám một mình xông vào ta Kỳ Tiên Tông lãnh địa. Cho là có một cái bán tiên khí liền có thể vô pháp vô thiên sao. Mở trận. Một tiếng quát lớn. Canh giữ Kỳ Tiên Tông hộ sơn tiên trận nhất thời mở ra một cái cửa. Bạch, Trần Lâm giống như teleport xuất hiện ở trên quảng trường. Tại chung quanh hắn Kỳ Tiên Tông đệ tử liền như là gặp ma. Rối rít sắc mặt đại biến. Lui về phía sau, để cho khách quý bên ngoài chờ lâu. Cái này chính là các ngươi Kỳ Tiên Tông đạo đãi khách. Trần Lâm biểu tình không vui. Nhanh chân hướng Kỳ Tiên Tông cửa chính đi tới. Vừa đi. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào nhị trưởng lão trên người. Đem các ngươi trưởng môn gọi tới. Ta muốn hắn cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Nhị trưởng lão giận đến dựng râu trợn mắt. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị hóa dương cảnh hậu kỳ chí cường linh tu. Lúc nào bị loại này khí. Càn rỡ. Nhị trưởng lão cả giận nói. Tiểu tiểu yêu tinh thợ săn. Vào ta Kỳ Tiên Tông còn dám càn rỡ như vậy. Một bên thanh kiếm thượng nhân đem nhị trưởng lão lửa giận nhìn ở trong mắt. Trong dư quang của khóe mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Thầm nói, cái này thợ săn yêu tinh nhất định tùy thân mang theo Sơn Hà kiếm. Nếu như có thể giữ hắn lại, ta Kỳ Tiên Tông liền có thể được đến một cái nửa kiếm khí. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Sơn Hà kiếm sẽ rơi ở trên tay hắn. Bởi vì bất kể từ phương diện nào đến xem. Hắn đều không có tư cách, trừ phi đứng ở trên đầu của hắn những thứ kia thái thượng trưởng lão toàn bộ chết hết. Hắn chẳng qua là cho là nếu như có thể lấy được Sơn Hà kiếm, Kỳ Tiên Tông có lẽ liền có thể trở thành bốn thánh địa đứng đầu. Nắm giữ càng nhiều hơn linh vật tài nguyên. Quan trọng nhất là, Trần Lâm yêu nghiệt kia một dạng thiên phú để cho hắn tại nội tâm sâu cảm giác ghen tị. Nghĩ tới ta sanh kiếm thiên phú dị bẩm. Từ nhỏ có hóa dương cảnh hậu kỳ chí cường linh tu hướng dẫn tu hành. Đủ loại linh vật dùng mãi không hết. Bây giờ mới vẻn vẹn chẳng qua là thôn nguyệt hậu kỳ. Hắn một cái thợ săn yêu tinh. Bằng thực lực gì mạnh hơn ta. Bây giờ hắn liền bán tiên khí đều có. Ông trời thật là không công bằng. Thanh kiếm thượng nhân âm thầm cắn răng. Ngu thiên thiên thực lực mạnh hơn hắn. Hắn không ghen tị. Bởi vì Ngu Thiên Thiên là trưởng môn con gái, là tương lai Kỳ Tiên Tông tông chủ, mạnh hơn hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, một cái so với hắn tiểu như thế hơn, tuổi ngoại giới tu sĩ, lại cũng đã đứng ở trên đầu của hắn. Hắn tự nhiên không chịu nổi. Trong lúc thanh kiếm thượng nhân lửa ghen dũng động thời điểm, một vệt kim quang hiện ra, trong nháy mắt đem bên cạnh hắn nhị trưởng lão đánh bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, toàn bộ quảng trường nhất thời yên lặng như tờ. Trần Lâm hai tay chắp sau lưng, khí chất xuất trần, thật giống như mới vừa mới động thủ người không phải là hắn như vậy. Nếu có lần sau nữa, giết không tha, ngươi, nhị trưởng lão dãy dụa tại từ dưới đất bò dậy, nuốt xuống trong miệng máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Bạch, một đạo thân ảnh hiện ra. Chính là Kỳ Tiên Tông trưởng môn Ngu Đằng Hồng. Ngu Đằng Hồng vội vàng hướng Trần Lâm thi lễ một cái. Liền nói, đạo hữu chớ tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.